Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, ba thương chuột. Rầm ao ao, trên hành lang, một cái nhỏ bé loài bò sát, ghé vào trên vách tường, khóa sắt kéo dài tiếng vang, loài bò sát râu run rẩy hai cái, ba cái lông xù thương chuột. Hai cánh tay thượng phân biệt mang theo một cái thiết thủ liên. Bọn họ kéo lấy khóa sát, đi đến một cái trước của phòng. 09 hào phòng nghỉ, trên đó viết như vậy chữ. Ta muốn về nhà, ta trái cây, đứng ở chính giữa thương chuột hai mắt đẫm lệ. Đại trong mắt to chứa đầy ủy khuất nước mắt. Bọn họ thực không có ý định cho chúng ta ăn cơm sao? Đi ở mặt sau cùng thương chuột cũng là vẻ mặt ủy khuất. Không muốn buông tha cho. Chúng ta nhất định có thể vượt ngục. Phía trước nhất thương chuột. Vẻ mặt kiên nghị nói. Ba con thương chuột nói dứt lời. Lại nghe đến. 09 hào phòng nghỉ. Bên trong truyền đến tiếng nghị luận. Ngoặc kép chấm chấm. Cứ như vậy có thể leo đến trên đầu. Sau đó cầm vũ khí đâm ánh mắt hắn. Thế nhưng nếu như trang bị được ăn xong đâu? Không có việc gì, ta sẽ trước ngăn chặn hắn. Nếu như ta chết, các người thừa cơ giết hắn. Ta có thể chọc trái tim của hắn. Ừng ực, phía trước nhất thương chuột nuốt một chút nước miếng. Đằng sau hai cái thương chuột đã bắt đầu trở nên lạnh run lên. Phía trước thương chuột nâng lên móng vuốt. Gõ gõ cửa, đến chúng ta sao? Mở cửa nhanh. Không biết nhiệm vụ này lúc nào chấm dứt a. Bên trong truyền đến thanh âm nói. Chuyện, sau đó có người qua mở cửa phòng. Hai cái goblin đứng ở môn khẩu. Mặt khác ba cái goblin ngồi trong phòng vì tuyển thủ chuẩn bị vượt qua trên ghế. Bởi vì goblin thân cao duyên cớ. Bọn họ ngồi ở phía trên. Mũi chân thậm chí đều không gặp được mặt đất. Nguyên bản như vậy hình ảnh hẳn là rất trơn kê mới đối với. Nhưng nhìn đến những cái này goblin, toàn thân sáng loáng sáng áo giáp, bén nhọn đoàn kiếm, lợi hại đôi mắt nhỏ thần. Còn có vừa rồi nghe lén đến nội dung nói chuyện, ba con thương chuột lại một lần run rẩy lên. Chi, chi, chi, ba con thương chuột theo thứ tự đối với lên trước mắt các người chơi nói. Bên trong mấy cái goblin nghe được ba con thương chuột nói chuyện. Đều sửng sốt, Uekawa Natsuko dựa theo hắn nhạy bén trò chơi khứu giác. Trước tiên phản ứng kịp, đây là có nhiệm vụ a. Ta đã nói, đem chúng ta an bài đến trong một cái phòng bữa mấy mười phút. Trong phòng sở hữu ngăn tủ dương hòm lên một lượt khóa. Gì đồ chơi đều không có, khẳng định không bình thường a. Thiêu đốt lông ngực cũng lời thề son sắt nói. Ý gì a? Sư Hòa nhìn qua còn có chút mơ hồ bộ dáng. Như thế nào đần như vậy? Sylvaner chỉ lên trước mắt ba con thương chuột. Nói, ngươi xem này ba con thương chuột. Vừa nhìn liền không phải đóng vai phụ. Là nội dung cốt truyện mấu chốt tiên sinh. Còn có, Sylvaner chảo một cái thương chuột tiểu móng vuốt. Sau đó nâng lên. Chỉ vào phía trên bằng sắt còng tay nói, này trên đó viết. Winterfell tử hình phạm nhân, chuyên dụng, trong trò chơi, tử hình phạm nhân cũng sẽ có nhiệm vụ. Những cái này 10 phần là nhiệm vụ NPC à. Phanh, bởi vì thương chuột móng vuốt thật sự là quá nhỏ, vốn chỉ là đáp trở lên mặt còng tay. Bởi vì Sylvaner giơ lên thương chuột tay, còng tay rơi trên mặt đất. Thương chuột cuống quýt nhanh chóng nhặt lên, bộ đồ trên tay, một bên lắc đầu một bên hoảng hốt phát ra, chi. Như vậy thanh âm, đằng sau Arthur cũng gật gật đầu, nói, ta cũng hiểu được, nhưng làm thế nào theo chân bọn họ câu thông. Ba con thương chuột nhìn trước mắt năm người tại giúp nhau nói vậy. Tuy thường cái lời nghe hiểu được, thế nhưng tổng hợp lại. Hoàn toàn không rõ bọn họ đang nói cái gì. Có nhiệm vụ cho chúng ta sao? Uekawa Natsuko đứng ra đối với ba con thương chuột nói. Thế nhưng ba con thương chuột chỉ là khẩn trương phát ra. Chi? Như vậy thanh âm, ngươi như vậy không đúng. Sylvaner đứng đi qua đã nói, ngươi chơi trò chơi thời điểm. Đi lên liền hướng về phía NPC hỏi nhiệm vụ. Liền ngươi này trả lại chức nghiệp trò chơi chủ bá. Phải chú ý trò chơi thay vào cảm giác. Trong trò chơi thường xuyên để cho ngươi dập đầu cúi chào. Làm việc vặt, không phải là thay vào cảm giác mà. Tránh ra ta, Sylvaner cầm Uekawa Natsuko đẩy ra. Sau đó nhìn về phía ba con trừng to mắt thương chuột. Nói, chúng ta là đến từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ. Từ Claymer trong tay giải cứu tất cả thế giới dưới lòng đất anh hùng. Đối kháng Thâm Uyên quân đoàn người tích cực dẫn đầu. Có cái gì chúng ta có thể trợ giúp các ngươi sao? Chi, ba con sóc như cũ chỉ phát ra như vậy thanh âm. Toán, hẳn là chỉ là phổ thông thương chuột mà thôi. Thiêu đốt lông ngực nhìn qua không ôm hy vọng. Bất quá lão hạ làm sao còn chưa tới a? Chúng ta đều ở nơi này đều lâu như vậy. Nhiệm vụ này sẽ không để cho bọn chúng ta đợi thượng một ngày a. Ta buổi tối còn muốn đi ra ngoài cùng nữ hài tử đi xem phim. Sư Hòa phần nàn nói, là hàng ngày nhiệm vụ quá dễ dàng, còn là Psylocke lĩnh chủ quá nhân từ, để cho ngươi có rảnh đi nói yêu thương. Thiêu đốt lông ngực vừa mới cười nói xong, phía trước ba con thương chuột, lập tức liền lần lượt vấn đạo, Psylocke lĩnh chủ, là thượng vị ác ma Psylocke sao? Chi? Ngồi phía trước thương chuột nâng lên móng vuốt, nhảy dựng lên liền cho cái cuối cùng thương chuột chán thổi một chút. Hô, trả lại chi cái gì? Không thấy rõ tình huống à? Tìm đến Psylocke đại nhân, chúng ta liền có cứu, liền có ăn. Cái kia bị chủy, nện, một chút thương chuột lập tức liền hỏi, ăn ở nơi nào? Này ba con thương chuột một hô xong, bao gồm Arthur ở trong. Năm cái người chơi ánh mắt đều lóe sáng một chút, cho nên nói, các ngươi là bị người phái ra ngoài tìm kiếm Psylocke lĩnh chủ. Thuận tiện người kia thân phận các ngươi trả lại tuyệt đối không thể nói sao. Ba con thương chuột dùng mập mạp lông xù bờ mông ngồi ở vượt qua trên ghế. Tại trước mặt bọn họ là năm cái võ trang đầy đủ goblin. Hiện lên hình nửa vòng tròn bao quanh bọn họ. Một cái trong đó gọi là Uekawa Natsuko hỏi như vậy đạo, chính là như vậy. Không thể nói về sau cũng không có đồ ăn. Vậy luôn có thể báo cho ngươi một chút nhóm danh tự a. Sylvaner hỏi, lão đại, lão nhị, phi trạch, đối với danh tự, ba con thương chuột ngược lại là nói tương đối sảng khoái. Nguyên lai như thế, chúng ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Thiêu đốt lông ngực tương đối sảng khoái nói như vậy. Ba con thương chuột biểu tình hơi kinh hãi. Sau đó thật giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng thần sắc nhìn về phía trước mắt năm cái. Goblin, cảm ơn các ngươi. Sau đó hai bên cứ như vậy nhìn nhau. Sư Hòa còn nói, chúng ta sẽ giúp các ngươi chạy trốn. Sau đó đi gặp đến Psylocke lĩnh chủ. Ba con thương chuột đại trong mắt to chứa đầy cảm động nước mắt, cảm ơn các ngươi. Hai bên vừa trầm lặng yên vài giây. Chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này a. Tiếp nhận a hát, Sylvaner lặp lại hai lần. Ba con thương chuột giúp nhau nhìn qua nhất nhãn. Sau đó đối với năm cái goblin sâu khom người bái thật sâu, cảm tạ các ngươi. Sư Hòa lại muốn đi nói chuyện. Thế nhưng Uekawa Natsuko ngăn lại hắn, thuận tiện trả lại lôi kéo cái khác mấy cái goblin, đến một cái góc rẽ, mấy người liền thương lượng tình huống như thế nào. Quốc, ngươi không phải là kinh nghiệm phong phú mà, phân tích một sóng, như thế nào cũng không có nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ ban thưởng cũng không có a. Gaka, ngươi vừa mới trả lại để ta tránh ra. Hiện tại lại đây hỏi ta. Đừng hỏi. Hỏi chính là ta cũng không biết. Hai người các ngươi đừng cãi. Căn cứ ta Sư Hòa nhiều năm trò chơi kinh nghiệm. Này nhất định chính là kỳ ngộ hệ thống. Kỳ ngộ? Gì đồ chơi? Ngươi cho phân tích. Lông ngực ta. ngươi không có chơi qua kỳ ngộ hệ thống sao? Có chút võng du bên trong có a, liền lấy đến thứ gì, nhiệm vụ gì nhắc nhở đều không có. Sau đó chính mình đi phát hiện nhiệm vụ quá trình, ban thưởng dị thường phong phú, cũng có khả năng gì đều không có. Cho nên ngươi ý tứ là, đây là kỳ ngộ, đúng vậy a, Arthur Hào ca, này 8 phần chính là kỳ ngộ a. Ta cảm thấy có sư hòa nói rất đúng, ta cũng hiểu được như, vậy trước giúp bọn hắn rồi nói sau, hy vọng không phải là chủ tính mang cái nhiệm vụ chơi chúng ta. Mấy cái người chơi ở chỗ này, thương lượng thời điểm, ba con thương chuột cũng đang thương lượng lấy, bọn họ thật kỳ quái, vì cái gì một mực học lại, nhìn xem như bệnh tâm thần, thế nào, có thể tin tưởng bọn họ sao? Nhìn xem như bệnh tâm thần, thế nào, có thể tin tưởng bọn họ sao? Lão đại lão nhị một người cho phì trạch một móng vuốt. Sau lưng đã truyền đến những cái kia các người chơi lời, lão đại lão nhị phì trạch. Các người yên tâm đi, chúng ta quyết định giúp các ngươi. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp nhận. Đầu đội lên, Uekawa Naoko, mấy chữ Goblin, xiên lấy eo. Dựng thẳng lấy ngón tay cái, tại phối hợp Uekawa Nasuko một thân áo giáp, eo bội đoàn kiếm trang bị, nhìn qua giống như là nhiệt huyết manga trong vai chính đồng dạng. Ngoạt tào, cảm giác này rất đẹp trai a, ta đã sớm muốn loại cảm giác này. Uekawa Nasuko quay đầu đối với các đồng bạn nói, cái kia, lão đại thương chuột rất lễ phép vấn đạo. Các ngươi ý định như thế nào mang bọn ta chạy ra đây? 5 cái goblin giúp nhau quên hai bên nhất nhãn, sau đó có nhìn về phía trước mắt 3 con thương chuột. Lách vào một lách vào, hẳn có thể lách vào vào đi thôi. Arthur trầm tư, nói, goblin đều chuẩn bị sẵn sàng. Một địa tinh cầm lấy kịch bản đi vào. 09 hào phòng nghỉ. Đối với bên trong ngồi lên 5 cái mặc cùng tấm sắt đồ hộp đồng dạng goblin hô, sau tiết mục đi ra. Các ngươi, đều chập choạng trơn trượt, chờ chút nữa biểu hiện đều tốt, dốc sức làm mạnh, người xem cả ngày đều không có tinh thần. Các ngươi đều hô cố gắng một chút, nghe rõ à, 5 cái tấm sắt bình goblin rất nhanh đứng lên, chỉ là trong đó 3 cái đi đường có phần không được tự nhiên. Dường như rất không thoải mái bộ dáng, mà 5 người đi theo địa tinh rời đi phòng nghỉ thời điểm. Tại trong phòng nghỉ, có 3 cái goblin, trên đầu phân biệt viết, Sư Hòa, Sylvaner, thiêu đốt lông ngực, vì cái gì ta xuất tảng đá à? Sylvaner ảo não hô, toán, ga ca, chúng ta như vậy không phải là quang minh chính đại mò cá mà. Dù sao Arthur cùng Uekawa Nasuko cũng nói, nhiệm vụ ban thưởng phân chúng ta, thiêu đốt lông ngực ảo não ngồi xổm xuống, ôm với đầu, thở dài một hơi, ai, ta thật là nhớ thượng đánh sân thi đấu a, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.